khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389: Không gì phá nổi. Chu Du hơi chút vừa tìm liền phát hiện, tiểu ẩn hồ bờ nhập túc tư cách lại bị bò đảng theo dõi. Chuyện này thật sự là có chút ma huyễn. Bình thường chỉ có diễn xuất phiếu vé, xuân vận vé xe, hàng hiệu bệnh viện số nguyên một loại mấy cái gì đó mới có thể bị chằm chằm thương. Nhưng hơi chút tưởng tượng, tượng tiểu ẩn hồ bờ loại này hút hàng, giá cao, có thời gian yêu cầu khan hiếm phẩm, không bị chằm chằm thượng mới kỳ quái. Chỉ là bởi vì du lịch khách sạn nghiệp cơ hồ chưa bao giờ xảy ra cùng loại sự tình, mới có vẻ ma huyễn. Khách sạn nghiệp sở dĩ sẽ không phát sinh chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là bởi vì thị trường giá cả đòn bẩy, đương làm nhu cầu số lượng nhiều tại cung cấp thời điểm, khách sạn sẽ tăng lên giá cả, do đó giảm xuống nhu cầu lượng đề cao tiền lời. Nhưng Chu Du cảm giác mình định giá đã muốn phi thường cao, cơ hồ là Lăng Hải khu cao nhất rồi, lại hướng lên gia tăng, hắn thật sự ngượng ngùng. Theo buôn bán góc độ mà nói, hắn định giá nhưng thật ra là thấp, ngoại trừ giá cả đòn bẩy, càng lớn nguyên nhân ở chỗ cố định thành phẩm cái này khối. Dùng hiện thực thế giới kiến trúc nghiệp vì suy tính, ôm tinh sao kiến trúc thành phẩm tất nhiên cao tới mấy ngàn vạn. Lại tính cả mới nhà hàng, ký túc xá cùng ẩn lan thôn, tiểu ẩn hồ bờ giai đoạn trước đầu nhập hội là một cái rất lớn con số. Dựa vào cái này 20 mấy hộ đến thu hồi thành phẩm, cũng cần một cái rất lớn con số. Căn cứ vào lần này, hiện tại định giá lại x2 đều nói qua được đi. Vấn đề là Chu Du cũng không có đầu nhập nhiều như vậy, chỉ là dùng ngư hoàn mua vào đại lượng cơ tài liệu đóng dấu mà thôi. Đương nhiên, ngư hoàn có thể là càng đắt đỏ vật báu vô giá. Nhưng tự từ khi biết Lãnh Tà về sau, Chu Du tổng cảm giác đồ chơi này nhi cùng giấy không sai biệt lắm ý tứ. Đang làm tinh tường bò đường lối hậu, tiểu ẩn hồ bờ trước tiên phát ra thông cáo, kính báo những khách nhân không muốn mua phi pháp phòng nguyên, đại khái tỷ lệ hội bị lừa, đồng thời nhắc nhở, phòng nguyên đặt trước hậu thân phận tin tức không thể sửa đổi, không thể chuyển tặng, nếu như vô pháp đến đây thỉnh sớm 36 tiếng đồng hồ thông chi thối khoản. Nhưng mà phát ra thông cáo hậu, trước đây cái kia đại lượng đặt phòng khách nhân cũng không thối khoản. Chu Du thử leo lên hai tay giao dịch qua mạng trạm, dùng người mua thân phận đi liên lạc hắn mua sắm tiểu ẩn hồ bờ nhập túc tư cách. Hắn tỏ vẻ vô pháp chuyển tặng cũng không sao cả, xử lý nhịp túc đăng ký thời điểm hắn sẽ đi, làm tốt đem phiếu phòng giao cho người mua hậu hắn sẽ rời đi. Hắn còn nói hiện tại tìm đến hắn mua người rất nhiều, khả năng 2 giờ trong tháng 11 phòng nguyên cũng sẽ bị mua hết. Chu Du suy nghĩ thật lâu, vô luận chính mình áp dụng như thế nào cử động, bò đều có ứng đối phương thức. Mặc dù Chu Du hạn chế một thân phận chứng nhận trong một thời gian ngắn chỉ có thể đặt phòng một lần, bò hoàn toàn có thể tìm một đống nhàn rỗi không có chuyện đại gia bác gái đến hỗ trợ dự định, cho mỗi người 180 khối đủ bọn hắn nhạc vui mừng a vài ngày. Sau đó đem những này khách nhân tư cách đảo bán đi. Chu Du cấm thay đổi thân phận tin tức cũng không hữu dụng. Đại gia bác gái đám bọn họ hoàn toàn có thể tải vào ở ngày đó tới đi một chuyến, mang theo chứng minh thư thủ tại chỗ này, giúp người mua công việc qua nhập túc hậu, lại đem phiếu phòng giao đi qua. Dù sao bọn hắn ngồi giao thông công cộng không cần tiền, cho dù đòi tiền cũng không sao. Mỗi số lẻ ngàn nguyên lợi nhuận, bò hoàn toàn có thể phân bọn hắn 100-200 phí dịch vụ. Trừ phi, tiểu ẩn hồ bờ tất cả nhân viên công tác nhìn thấy mỗi vị khách nhân thời điểm, đều tuần tra xem xét chứng minh thư, xem phải chăng cùng phòng nguyên đăng ký tương xứng. Đối với không hợp người tại chỗ khu trục, nhưng đây là nhập túc thể nghiệm không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Cảnh sát tuần tra cũng không dám như vậy chơi. hiện tại nhập túc tư cách tựa như rượu mao đài đồng dạng. Vì không đến mức biến thành giá trên trời rượu, rượu nhà máy tuy nhiên quy định xuất xưởng giá, cũng quy định bán ra thương bán ra giá, nhưng người mơ tưởng dùng cái giá tiền này mua được, luôn luôn người tìm lũng đoạn nguồn cung cấp độn bắt đầu đứng dậy. Đương là một kiện thương phẩm giá trị rõ ràng cao hơn giá cả. Con ruồi sẽ gặp thành đàn xuất hiện, đem cái này bộ phận lợi nhuận xin vui lòng nhận cho. Trước mắt vị này, đem tháng 11 phần ôm tinh sau giá phòng lên ào ào đến 7.000 nguyên. Xem ra còn rất dễ bán. Chu Du biết rõ tải không phải nghỉ dài hạn trong lúc. Giá phòng như vậy cao hơn đầu to rồi. Nhưng mặc dù hắn không đề cập tới giá, bò cũng sẽ dẫn ra đến nơi đây. Thuộc về mình lợi nhuận bị bò lấy đi không nói chuyện. Cuối cùng nhất khách nhân còn có thể nhiều giao một số bò phí dịch vụ. Thị trường quy luật, không gì phá nổi a hát. Chu Du lúc này cũng cảm nhận được cùng quy luật đối nghịch cảm giác vô lực. Khá tốt, cái này quy luật thực sự không phải là cái gì tai nạn. Lại bình thường bất quá, thuận theo tự thuận theo đi à nha. Chu Du như vậy chỉnh thể tăng lên còn chưa đặt trước phòng nguyên định giá. Cái này định giá so bò ra giá thấp 6% khoảng chừng gì đó. Như vậy điểm chênh lệch giá đã muốn không đáng bọn hắn rằng co. Đồng thời, hắn cũng làm cho Thì Nhi cùng dự định khu vực nền tảng câu thông qua đi. Dùng đồng nhất bộ giấy chứng nhận không thể đồng thời dự định nhiều phòng nguyên vì do. Cự tuyệt cái kia bút đơn đặt hàng, nhưng sự tình còn không có chấm dứt. Tại cự tuyệt dự định hậu, Chu Du thử lần nữa liên lạc cái kia bò, yêu cầu dự định những kia tiểu ẩn hồ bờ minh xác cự tuyệt đặt trước phòng nguyên. Bò nhưng như cú miệng đầy đáp ứng lại để cho hắn trả tiền. Xem ra là bò làm không được, dứt khoát làm lừa đảo. Vì vậy Chu Du khẩn cấp thêm vào điều thứ hai thông cáo. Thả ra cùng bò đối thoại, cộng thêm dự định hệ thống đoạn đồ. Cáo chi mọi người không cần phải bị lừa rút lui. Cùng tiểu ẩn hồ bờ đã muốn đưa tới bò náo nhiệt sự khác biệt. Trung Quốc huyền xuất hiện đại quy mô thối phòng chiều. Tại một loạt tuyên truyền thế công cộng thêm chiết khấu ưu đãi dưới tình huống. Tháng 10 phần đặt trước tỷ lệ vốn đã muốn gần như bão hòa. Lúc này lại chí ít có 30% khách nhân xin thối phòng. Cái này lại để cho Trương Đông Đào sứt đầu mẻ chán. Hắn không có biện pháp. Lần nữa liên hệ rồi phái Đại Tinh. Lúc này phái Đại Tinh chính lái xe phản hồi nội thành. Đeo Lam Nha tay nghe tiếp thông điện thoại. Hắn đã muốn chẳng muốn giải thích. Nhưng khế ước tinh thần có lẽ hay là khiến cho hắn tiến hành rồi tất yếu giải thích. Là như vậy Trương Tổng. Thông qua một loạt tuyên truyền doanh tiêu. Đem tháng 10 đặt trước tỷ lệ rất đến cao như vậy thời điểm. Công tác của ta trên thực tế cũng đã hoàn thành. Phái Đại Tinh thở dài, ngoại bộ thị trường doanh, tiêu là chức trách của ta. Bên trong chất lượng phẩm chất tác chính là chức trách của các ngươi. Bởi vì các ngươi khách sạn xây dựng, quản lý vấn đề mà làm cho danh tiếng sụp đổ. Ngươi để cho ta như thế nào phụ trách? Long Quan Nam ở phía sau tòa thở dài. Điện ảnh vòng loại sự tình này càng nhiều. Ngươi xem bé heo bội kỳ cái kia điện ảnh. Giai đoạn trước tuyên truyền đã là thần tiên thao tác rồi. Nhưng cái kia chất lượng, ai đính đến ở AH? Trương Đông Đào lúc này cũng biết đối lý. Biết chắc đạo dù thế nào tức giận đều không dùng. Cuối cùng thở dài một hơi. Nói cách khác, hiện tại chỉ còn lại trăm giai còn có thể tranh thủ đi à nha. Trăm giai bình thẩm quy tắc cùng ban giám khảo cá tính ta không hiểu. Nhưng hiện tại nơi này cục diện. Ta chỉ có thể nói công tác của ta đều là vô dụng công. Các người thuần túy tại thiêu đốt tiền. Ngưng hẳn hợp đồng rất tốt. Đừng a hát, Trương Đông Đào vội vàng nói. Hiện tại chúng ta bên này toàn bộ tuyến sụp đổ. Tự chỉ vào phái sư phụ ngươi. Cùng Phương Khải Minh bất đồng. Phái Đại Tinh cùng Vĩnh Mậu cũng không có gì thâm cừu đại oán. Lúc này hắn thầm nghĩ nhanh lên chấm dứt hợp tác, cũng không có quá nồng trọng báo thù tâm tình ở bên trong. Không phải nói lời hắn thậm chí cảm thấy đắc có chút xin lỗi Vĩnh Mậu. Vốn là lấy tiền làm việc, nhưng bây giờ bởi vì cá nhân ý chí chuyển di, muốn làm một ít sự khác biệt sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.